hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lòng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù người tới bờ vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng trên toàn thế giới cũng như là nước Đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi Stuttgart và các cái vùng mà phụ cận như là ở Ireland, rồi ở Düsseldorf, như là có cô Lài cũng đến từ Düsseldorf, rồi có vợ chồng của Phật tử Trí Không với Huệ An Hòa cũng đến từ Bỉ, tức là Belgium, mà đến từ Bỉ. Ở đây chúng ta đạo tràng, chúng ta đạo tràng mới, hay là mới lắm luôn á, tức là cái nơi đạo tràng chúng ta sinh hoạt, là cái ngày hôm nay cũng là chúng ta an vị Phật cũng như là khai mở đạo tràng. Mà quý vị nhìn qua phía bên tay trái đó, tức là đạo tràng Pháp Duyên, thấy thấy không? Mai mốt chúng ta sẽ có cái hội từ thiện của đạo tràng Pháp Duyên sẽ mở tại Stuttgart này, và đây là cái cơ sở cũng như là cái văn phòng đại diện ở tại Stuttgart, do gia đình của Phật tử là Trí Pháp và Huệ Duyên, nên nó ghép hai chữ lại trở thành Pháp Duyên. Tên hay không? Hay cho một tràng pháo tay. Nên ta cũng có nhân viên rất là lành. Thì đạo tràng mình có cái khoảng không gian lớn mà sinh hoạt như thế này, thì chúng tôi cũng hy vọng là trong tương lai đạo tràng chúng ta sẽ sinh hoạt thường xuyên. Cái thứ nhất á, là tạo điều kiện cho đồng bào Phật tử ở tại Đức này, nhất là ở tại Stuttgart, nơi một cái thành phố nhỏ nhỏ bé bé nằm ở một cái thung lũng xinh xinh, đẹp lắm. Tức ở trên mình nhìn xuống thấy toàn cái thành phố ở nơi Stuttgart này thì rất là đẹp. Nhưng mà bữa trước mình nghĩ cũng không biết làm sao nha, nhầm khi mà có nước lục đồ dâng lên không? Không có hả? Chính ở ngay chân thung lũng nước lục dâng lên bộ mệt là giống cái chảo vậy đó. Không, nhưng mà không có nước lục đâu, thôi thôi cũng được, là rất đẹp, đẹp lắm luôn á. Thành phố rất là xinh đẹp. Nhưng nếu mà ông ta có những con người mà ông tu tập nữa thì nó xứng đáng với cái thành phố ở nơi Stuttgart mình đây. Và cái mục đích của cái đạo tràng Pháp Duyên chúng ta thành lập, thứ nhất để giúp đỡ những cộng đồng chúng ta là tu tập có cái nơi đến công phu bái sám, như cái nơi đạo tràng cũng như là cái tỉnh thất gì đó, chúng ta tu tập cũng nơi là nơi am nơi cốc, ngày xưa là nơi am nơi cốc, nhằm khi trí pháp cũng trở thành cốc chủ rồi Huệ Duyên là phó cốc chủ, dân dân cũng có cái chức vụ gì đó, miễn trưởng miễn phó là được. Như vậy thì đạo tràng mình là giúp đỡ cho bà con khu vực xung quanh đây, tại vì ở đây chúng ta chưa có chùa Việt Nam ở nơi này, thì cái tịnh thất của chúng ta đây cũng như là cái ngôi chùa Việt Nam nhỏ nhỏ đầu tiên tại Stuttgart này. Cái thứ hai nữa là cái hội từ thiện mình mai mốt nếu có thành lập thì giúp đỡ cho rất là nhiều những cái mảnh đời bất hạnh, ví dụ như ở Việt Nam hoặc là các cái nước lân cận nghèo như Lào, Campuchia hoặc là những vùng Phi Châu, vân vân, những bà con nghèo nào cần sẽ giúp đỡ. Cái thứ ba nữa là tư vấn cho cộng đồng người Việt mình ở đây, tạo thành có một sức mạnh, có một tiếng nói chung để chúng ta bảo vệ cùng nhau với cộng đồng người Việt. Ví dụ ngày xưa quý vị thấy là người ta đi vào những cái bản làng đó, nó có một cái cảng, nơi thì nó có cái tù và, nơi có cái cảng, nơi có những cái trống. Mỗi khi cướp đến á, bắt đầu người ta giống trống, khua chiêng, đánh tù và, thổi kèn lên là người ta biết á, để hỗ trợ nhau. Nên cái sức mạnh của tập thể, nhờ vào sức mạnh tập thể mà người ta mới được tồn tại. Ví dụ như người ta coi thế giới đó đây đó, đây những cái đàn ngựa vằn á, mà bị các con báo, con hổ, một sư tử á, nó ăn thịt. Thì nếu cái đàn ngựa vằn đó đi nguyên một đoàn mà không tách ra thì không con nào có thể bắt được cái đoàn ngựa vằn đó cả, tại vì nó bị mù màu, con nào cũng vằn vằn giống nhau không, nó không xác định được mục tiêu, tại vì con săn mồi nó chụp là nó phải xác định được mục tiêu, vị trí nào nó mới chụp được, còn con nào như con nào nó không biết, là con nào nó biết chụp đâu chứ á. Nên nếu mà mình đi trong nguyên đàn vậy đó, nó nhìn vô nó không biết ai là ai, nên nó không có một cái vị trí để nó chụp. Nhưng mà con nào tách ra khỏi đàn là con đó bị đó, nó chụp dính, nó trở thành mục tiêu. Tất nhiên mình xác định mình bắt, phải có mục tiêu để bắt, không có mục tiêu nắm đâu giờ. Do đó các đoàn ngựa vằn nó đi quần với nhau, nó xà quần với nhau là đó, nó bảo vệ nhau đó. Không phải là cái sức mạnh nhiều mà nó mái đâu, mà nó đã làm cho người ta mù màu đi. Có nghĩa là các cái con mà săn mồi mù màu đi. Nên con nào tách riêng ra thì con đó sẽ bị là thịt, bị bắt. Nên cộng đồng người Việt của mình cũng vậy đó. Nếu ta ở nơi này mà chúng ta có những cái tập thể, có những hội từ thiện, có những cái ngôi chùa, có những cái đạo tràng chúng ta lập ra để tương trợ nhau, tạo thành cái sức mạnh của tập thể, thì lúc đó mình đâu cần là phải giúp gì đi xa đâu. Chỉ cần giúp những cái tập thể người ta ở đây lớn mạnh, thì từ tập thể lớn mạnh đó người ta vươn ra xa hơn nữa, dụ về quê hương mình hoặc là những cái nơi nào mà bà con còn nghèo khổ, còn cần sự giúp đỡ thì người ta giúp đỡ. Tư vấn pháp lý cho những người ở nơi này người ta không biết pháp lý, rồi tư vấn cho là học sinh vân vân, và giúp đỡ trong cộng đồng người Việt hoặc là cộng đồng của các cái dân tị nạn vân vân. Như vậy thì chúng ta lại giúp đỡ vậy thì là cái đạo tràng mình càng ngày càng lớn mạnh, làm chỗ dựa tinh thần, một cái chỗ dựa về trong cái đời sống, nên có một cái sức mạnh gì, nên đạo tràng Pháp Duyên mình tương lai nếu mà mọi người chúng ta có cái cách nhìn, mọi người chúng ta có cái hoài bão, thì tương lai đạo tràng Pháp Duyên mình sẽ thành công ở nơi Xu Gạch này thôi. Biết đâu mai mốt ở Xu Gạch có cái chùa sao, mình đâu biết, chùa Việt Nam mình đâu biết. Và tương lai thì chúng ta sẽ có cái nơi sinh hoạt đâu đó hẳn hồi. Như vậy thì với những cái điều hy vọng, những hoài bão đó, xin cho đạo tràng Pháp Duyên Xu Gạch tràng pháo tay đi. Và cái chương trình của chúng ta là ở đây khai mở đạo tràng thì mình có 2 ngày để tu tập, nó 2 ngày chứ thực ra chỉ có 2 buổi thôi. Tại vì bà con mình đây phải bận đi làm nữa, chứ không phải như là ở bên Việt Nam mình chiều chiều rồi chừng này bắt đầu đi nhậu rồi. Chừng này nghỉ 4 giờ ra bắt đầu là rủ nhau đi nhậu rồi đó. Anh ba ơi, anh bảy ơi, mua 1 lít nè, có mấy trái xoài, trái cốc, trái mận gì đó, là nhậu quất một câu tí tối gì đó, tức là người ngủ sáng đi làm. Nhưng mà sáng không làm đâu, sáng uống cà phê, sáng uống cà phê tà tà, vậy là mình mới thấy cái tướng người nơi nào là mình biết liền à. Mình nói tướng tà, nhưng mình qua bên Nhật người ta chạy không à, đâu có đi. Ban đầu á, tôi qua bên Nhật, đi đổ xăng á, thấy ta chạy lúp xúp, mình sao là, cái người Nhật họ không biết đi á, mà họ không biết đi thật đấy. Từ nhỏ họ đã huấn luyện rồi, nên cái nền công nghiệp của họ rất là nhanh. Luôn luôn lúc nào cũng là trên cái dây chuyền sản xuất hết á, nên họ chạy không à. Còn mình sáng tà uống cà phê, chưa về ăn cơm, đánh giấc chưa. Không, có cái truyền thống ngủ chưa nha. Mày mình có truyền thống ngủ chưa? Đi qua bên Pháp có truyền thống ngủ chưa? Nhưng đặc biệt các nước khác ở châu Âu lại không có truyền thống ngủ chưa, mà ông Pháp mà không có truyền thống ngủ chưa. Mà hồi xưa mình là lại có thời gian có quan hệ với Pháp, do đó mình cũng học được ổng học cái hay, học ngủ chưa. Đọc do đó học ngủ chưa, nên mình giờ 11 giờ bắt đầu ăn cơm xong là ngủ ót tới 1-2 giờ mới thức đi làm nữa, đi làm tăng tới chiều có đi nhậu khỏe dễ sợ không. Có gì vậy mà ta cũng sống được hay vân vân, nói gì thôi chứ đừng ra mình đến mỗi nơi nó mỗi khác. Đến Đức này người ta đâu có ngủ chưa đâu, đúng không? Đó, làm từ sáng quần quật cho tới chiều tới tối, tới bây giờ này có những người á, người ta làm đi ra kẹt xe đi về chưa được nữa. Do đó mà cái quá trình mà tu tập á, cũng hạn chế. Muốn đi chùa cũng không có chùa để đi. Như ở Stuttgart này làm thì có chùa để đi, phải không? Đi xa những cái vùng lân cận Ireland mới có chùa chưa, không biết nữa. Chứ còn ở đây cũng chưa có chùa. Đất sinh đọp thì có nha, chỗ cô Lại thì chùa nhiều, chỗ đó chắc giàu nên là chùa cắt trước, nhiều có tiền cắt, nên là ở những cái khu này là rất là ít. Khu này mà bà con Phật tử mình đến đây là cả 100 người thế này, mấy chục trăm người trong cái ngày thứ sáu, đây là cả một cái quá trình, cả sự nỗ lực đó, chứ đâu phải đơn giản đâu. Do đó mà rất là cảm kích với cái tấm hạnh tình của bà con mình hướng tâm nó về Phật. Nào quý vị, một người mà hướng tâm về Phật thì người này sẽ nhiều kiếp sau sẽ được thành Phật. Một người mà hướng tâm về Phật thì bao nhiêu cái đau khổ từ từ nó lụi tàn, nó đi hết. Nếu mà trong cái đời sống, tại sao người ta đau khổ? Là tại vì người ta không có hướng tâm về Phật. Trong cái đời sống tu tập, tại sao người ta không hết đau khổ khi người ta tu? Là tại vì người ta tu mà người ta không có hướng tâm về Phật. Cái người nào mà tu tập mà ta đã hướng tâm về Phật á, tại vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm, thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Có nghĩa là cái ý của mình là cái đầu tiên. Mình là không biết tại sao mình nghèo, tại sao mình giàu, tại sao mình đẹp, tại sao mình xấu. Thì khi mà Đức Phật ngày chưa đắc đạo quả với cội Bồ Đề đó, người ta nghĩ là các vị thần quyết định những điều này, hoặc là do ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là sao? Là hên xui may rủi, như đánh roulette vậy đó. Thảy vô thảy cái lăn cụp vô đâu á là dính đó. Cái đó gọi là hên xui may rủi, phải không? Cuộc đời mình á giống như là con roulette thôi. Hên xui may rủi. Rồi cái thứ hai nữa là cuộc đời mình là do định đoạt bởi ông chủ. Có nghĩa là ổng muốn mình sao mình phải chịu như vậy đó. Tức là ổng sai mình cái gì mình phải làm đấy. Ngày xưa người ta quan niệm cái cuộc đời bằng nhiều cái khác nhau. Thứ nhất là quan niệm theo con roulette. Có nghĩa là đi vô đó là nó nhảy sao nhảy, cuối cùng ra số gì ra, phải không? Cái thứ hai nữa, cuộc đời định đoạt bởi ông chủ. Có nghĩa cái người, có người làm chủ ở trên sai khiến mình, thì người ta đó gọi đó là các cái vị thần linh. Họ muốn cho mình giàu, họ cho tiền, họ muốn cho mình nghèo, họ lấy lại tiền lại hết. Nên bắt đầu người ta thờ thần và người ta bái lại thần linh. Nhưng mà có những người người ta bái lại thần linh mà tới nghèo vẫn nghèo. Thấy không? Có người ta bái lại thần linh ông thần độ mạng tới chết vẫn phải chết. Như vậy thì cái bí mật nó nằm ở chỗ nào? cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chứng đạo quả với cội Bồ Đề. Chứng đạo là gì? Tức là Ngài mở khai cái trí tuệ Ngài ra, Ngài nhìn được thực tướng của vạn pháp. Ngài nhìn sự thật ở trong pháp giới này, giữa con người, nhân sinh và vũ trụ. Nơi này, một cái sự thật của sự vận hành của con người, nhân sinh, vũ trụ đó, thì Đức Phật gọi đó là chân lý, là cái lý vận hành chân thật của vũ trụ. Ngài có trí tuệ, Ngài nhìn ra, nên Ngài thấy cái bí mật tiềm tàng, tiềm ẩn ở bên trong không phải là do con Rolex, tức là không phải là do ngẫu nhiên, không phải là do một vị thần linh nào quyết định cả, mà do một cái sức mạnh, một cái power, tức là một cái sức mạnh nó tiềm ẩn bên trong đó. Mà sau này Đức Phật gọi cái từ đó gọi là karma, tức là nghiệp. Con người có cái nghiệp. Nghiệp là nói chung cho tất cả các loài chúng sanh. Con người chịu bởi cái nghiệp của con người đó gây ra. Ví dụ như mình gây ra một cái nghiệp nhân thì sẽ tạo thành cái nghiệp quả. Và trên bước đường đó nhân quả nó sẽ lôi mình đi, mình làm đúng như vậy. Đúng là có một cái ông chủ điều khiển chính các cuộc đời của nhân sinh ở trong vũ trụ này. Nhưng mà không phải ông chủ đó làm vị thần linh, mà chính do dòng nghiệp của tự thân con người đó tạo ra. Mà nghiệp tạo ra do cái gì tạo ra cái dòng nghiệp đó? Đó, bí mật trong pháp giới mà. Cái gì tạo ra dòng nghiệp đó? Bây giờ ví dụ như trong pháp giới này có nhiều bí mật lắm. Ví dụ như là tự nhiên hồi xưa đó, có một cái ông đó, ông đi ra trên cái lầu, ông lấy cái cục đá ông chọi xuống, cái cục đá nó rớt xuống dưới đất. Ông mới suy nghĩ tại sao cục đá nó lại không văng lên trời mà nó lại rớt xuống đất. Khi mà ông ta ở giữa, ta buông cục đá ra, đá lọt xuống mà nó không lại là văng lên trời. Đúng chưa? Nó không văng ngang, không văng xéo mà nó văng ngược qua xuống. Người ta không biết, không hiểu tại sao. Ta là chắc có ông thần nào ông lôi xuống. Dần dần cho đến khi ông Newton, ông ngồi với cây táo, trái táo rất là bịch, nên ông mới tìm ra được cái lực hút của các cái vật mà có khối lượng thì nó sẽ có một cái lực hút. Vì lực hút đó là cái bí mật chứ hả? Cái bí mật trong pháp giới người ta đâu nhìn thấy đâu, lực hút đâu có nhìn thấy. Con người mình không có cảm nhận được lực hút qua sáu cái giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy của con người không cảm nhận được lực hút. Lực hút đó. Cho đến khi mà ông là Newton, ông rất là giỏi, nên ông tìm ra được một cái lực mà cái gì có khối lượng thì cái đó có lực hút. Khối lượng càng lớn thì lực hút nó càng lớn. Nó hút lẫn nhau ở trong pháp giới này, thì ông mới tìm ra được gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Tức là các vật chất đều hút qua với nhau với một cái lực. Và chúng ta đi biển thấy cái nam châm không? Nam châm là nó sẽ có cái đường xích vào nam ra bắc, nó là cực bắc và cực nam. Cực bắc với bắc nó đẩy nhau, cực nam với nam nó đẩy nhau. Còn cực nam với bắc thì hút nhau, bắc với nam thì nó hút nhau. Do đó mà ta có một cái la bàn. La bàn trên đó là hai cái cây của nam châm, chứ không có gì hết á. Nếu cực bắc đằng đó thì nó sẽ hút cái cực nam lại. Như vậy người ta biết cái hướng đó là cái hướng gì. Dần dần đi đâu nó cũng hút chứ á. Như vậy thì nó tác động, luôn luôn nó tác động. Vào ở trong pháp giới này thì những cái bí mật của cực bắc, cực nam của quả đất mình biết không? Cái là cực bắc với cực nam của quả đất là cái cục nam châm đó. Có đường xích vào nam ra bắc đó, chúng ta lại không biết. Cái lực hút của cái trái đất này có khối lượng, chúng ta lại không biết. Đúng không? Con người mình khoa học lại không biết này. Cái đó nó tồn tại dĩ nhiên từ xưa nay chúng ta lại không biết. Như vậy thì cái lực của karma, lực của nghiệp nó vẫn tồn tại như vậy đó. Nó vẫn tồn tại vậy mà mình không biết. Mình không biết chứ không phải là không có. Nhưng con người mình si mê, không biết cho là không có. Hai đó nó khác nhau. Ví dụ như cái mình không biết cho nó là không có. Lạ đời vậy mà kết luận luôn đó là không có. Bây giờ ví dụ này có nhiều người nói là Đức Phật A Di Đà không có, thế giới Đức Tây Phương không có. Bây giờ tôi hỏi ngược lại, anh không biết hay là nó không có? Mình không biết hay là nó không có, hai đứa khác nhau. Không biết nó không biết đi, không biết nó không có. Quý vị, tại sao? Tại con người mình mắt tay mũi lưỡi thân vậy, cái lực hút trái đất còn không thấy nè, cái trường của nam châm cũng không thấy nè, từ trường cũng không thấy nè. Còn đừng có nói tới cái dòng nghiệp của chúng sanh, đừng nói tới là các cõi Phật lập bất độ. Sao khả năng con người mình có thể biết được? Không biết nói không biết, đừng nói không thấy. Nói không thấy có nghĩa là mình thấy mà nó không có, nên là gọi là không thấy. Tức là mình thấy luôn tới cảnh của Tây Phương luôn mà cảnh Phương nó không có. Như vậy là gọi là không thấy. Tôi nhìn vô ông thấy, nhìn cái khăn này không thấy khăn. À, mình có nhìn tới đó mà nó không thấy. Còn này mình không nhìn tới mà mình nói nó không có. Mình thấy sao? Si mê đấy. Tức là mình kết luận một cái vội vã, kết luận cái mà mình không biết gì. Nên không biết, nó không biết. Cái nào không có, nó không có. Không có tức là mình thấy biết mà nó không có. Còn cái mà mình không giới tới thì mới gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ, không thể bàn vào ở trong cái pháp giới được. Do đó mà khi những cái mà con người mình không biết nhiều lắm, với cái bí mật bên trong á là nghiệp, mà nghiệp thông qua cái gì để mà nó tác động lên mình? Nghiệp thông qua nhân quả. Cái nghiệp là mình phải đeo mang, nhân là cái nghiệp nhân mình tạo ra, quả là cái nghiệp quả mình gặt hái lại. Do đó nó tồn tại bí mật ở trong pháp giới này, mà con người mình khả năng có mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, mình không thể nào biết được những điều đó. Cho đến khi Đức Phật ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề, ngài mới mở được tam minh và lục thông. Khi ngài mở được tam minh và lục thông, ngài mới nói cho chúng ta biết là bí mật tiềm tàng ở bên trong là do nghiệp. Vậy nghiệp cái gì tạo ra? Chính con người mình tạo ra. Người mình tạo ra nghiệp bằng gì? Tạo ra nghiệp thì Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Thiết A Hàm, tác ý là nghiệp. Nghiệp của con người nếu chia ra mệnh ra thì nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nhưng mà không phải thân khẩu ý bình thường đâu. Nghiệp ý là mình khởi lên một cái dòng suy nghĩ tạo thành nghiệp. Nếu khởi lên thiện tạo thành nghiệp thiện, khởi lên ác tạo thành nghiệp ác, khởi lên không thiện không ác tạo thành nghiệp không thiện không ác, vẫn là nghiệp. Nghiệp thiện là sao? Nghiệp thiện có nghĩa là cái ý muốn làm lợi ích cho người khác, cái ý mình muốn giúp đỡ người khác. Nói người thôi chứ thực ra ý mình giúp đỡ cho pháp giới. Trong pháp giới đó có bốn loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Cái ý mình muốn giúp đỡ chúng sanh nên cái đó gọi là nghiệp thiện. Cái ý mình muốn hại chúng sanh, muốn giết người ta, muốn hại người ta, muốn làm đau khổ người ta, đó gọi là nghiệp ác. Còn cái ý không giúp mà cũng không hại vẫn là cái ý khởi lên. Như vậy thì tạo thành cái dòng nghiệp không thiện không ác. Khi cái ý mình khởi lên thì cái miệng mình mới nói. Không có ai mà nói mà không có ý chứ không chừng. Có ý mới nói mới được. Như vậy thì nghiệp ý thứ nhất, thứ hai ý cộng miệng. Rồi khi mình nghĩ ra thì mình mới làm. Không nghĩ không ai làm thì không bao giờ có cái làm mà không có nghĩ. Nghĩ ra mới làm, như vậy là ý cộng với thân. Vậy ý là một, ý cộng khẩu là hai, ý cộng thân là ba. Vậy thì cái ý nó làm chủ không? Có ý như là có cái sườn ở phía bên trong thì nó mới đi ra cái lời nói, mới đi ra với cái hành động. Vậy thì ý dẫn đầu các pháp, phải không? Như vậy ý ác tạo thành nghiệp ác. Như vậy thì mình muốn hóa giải nghiệp ác, mình phải hóa giải từ đâu? Phải hóa giải từ trong ý, đúng chưa? Như vậy tu là gì? Tu là chỉnh, là sửa những cái xấu ra những cái tốt. Vì chỉnh sửa cái gì xấu ra tốt, cái gốc của nó là đâu? Là tâm. Vì vậy tu phải chỉnh sửa từ trong tâm, nên ta gọi là tu tâm. Tu trừ từ ở trong tâm mình tu ra. Nếu mà mình không để ý những cái đó mà mình tu nó trẹo. Tu trẹo sao? Bắt đầu mình đeo chuỗi nha. Đeo từ cần cổ mà đeo dài xuống ở dưới mắt cá chân chứ. Đeo chuỗi mà cần cổ quýnh 4 năm sau chuỗi, hai tay đeo từ ra là cái cổ tay đeo tới nách. Nhưng mà người ta nói hở tiếng mình chửi, trời ơi chịu không nổi luôn. Ông chồng mới mở miệng ra mình nhảy tót vô họng ngồi chồng rồi. vậy đó là gọi làm tu đó. Tu dữ lắm, sáng lên gõ mỏ tụng kinh bóp bóp muốn điều bể mỏ người ta luôn. Tụng kinh mà tới lật lui mà tới nó sình cuốn kinh lên luôn á, giấy nó sình lên luôn á, là tới tụng dữ lắm mày. Lần chuỗi mà tới chuỗi nó lắng bóng luôn á. Như vậy đó, làm tu dữ lắm. Ta hỏi tu dữ không? Tu dữ lắm nghe, cuốn kinh tôi là nó rách nát cái chân, thấy chưa? Mỏ bể 5-6 cái đó, đánh bể 5-6 cái đó. Còn chuỗi á mà lần mà giết cái chuỗi nó mòn, hồi xưa ông chuỗi ba lớn nè, họ có bây giờ nó mòn còn ba lớn nè. Nó lần giết nó còn ba lớn nó thôi nè, là biết mình tu dữ lắm phải không? Nhưng mà ai làm chịch chút xíu rồi mới biết đá biết vàng nha. Bây giờ thấy không? Nói chịch một câu là chim vô liền á, phải không? Là chọt liền á, chứ không phải chơi đâu. Rồi á kêu đi chia của nha. Bắt đầu á là dành phần nhiều, thành phần hơn, ta hơn mình không chịu canh tị. Dần dần chọt tới chọt lui, gom về cho mình có cho tới người ta không được thì người đó nằm ở trong si mê. Ta thấy người ta cũng tu, tính là tu là vậy đó. Tu là mình thờ, có bàn thờ Phật, Tu là mình đeo chuỗi, tu mình tụng kinh, tu mình ăn chay, ai ăn mặn cái chê, chề cái môi ra như cái nón kết mà lật ngửa vậy. người ta ăn mặn một bữa cái bắt đầu mình chê, trời ơi, tu phải ăn chay chứ ăn mặn bắt đầu mình chê, mình chê người ta. Cái gì? Nhưng cuối cùng là người ta chết đi. Thì cái tướng đó đó, nó sẽ mất, nó rã gì chứ cát bụi. Mình lại lò thiêu, mình coi cái thành tro hết trơn à. Còn cái tâm không tu á, nó còn nguyên à. Gọi là nguyên si, nguyên xì luôn. Nó còn nguyên si cái tâm không tu. Mà chính cái tâm nó quyết định cảnh giới. Chứ không phải tướng này quyết định cảnh giới. Không phải mặc cái đồ này cái lên trên Tây Phương. À, mà chính cái tâm tu. Cái tâm tu có nghĩa là cái tâm mình sửa được thì mới lên được Tây Phương. À, chứ không phải là cái tướng này lên Tây Phương. À, tại sao? Tại vì cái tâm nó quyết định cảnh giới. Tâm nào đi cảnh giới đó. Cái tâm á, là lý, cảnh giới là sự. Vậy thì có lý phải có sự. Nó kèm theo có nghĩa là, ta nói là chánh báo và y báo đó. Trong kinh nhà Phật gọi hai từ chánh báo và y báo. Chánh báo chính là cái tâm của mình đó. Như vậy ta tu bắt đầu ta luyện cái tâm nha. Ta rèn cái tâm, ta dũa cái tâm, ta luyện cái tâm. Mà muốn dũa, muốn rèn, muốn luyện. Bây giờ ví dụ như mình muốn trồng trọt, thì bắt buộc mình phải có cuốc, có giá, có xẻng, có máy cày, máy xới, rồi vân vân. Thì mình mượn cái đó để mình trồng lúa. Chứ như không mà không có gì chân xuống sao trồng. Cỏ không chảy xuống trồng nó đâu có lên mọng được, đâu lên cây được, đâu gặt hái kết quả được. Thì mình tu cũng vậy đó, mình mượn những cái khác. Mình mượn những cái khác thì trong kinh nhà Phật gọi là phương tiện tu. Mượn những phương tiện tu, như vậy sau chuỗi là phương tiện. Cái mỏ, cái chuông là phương tiện. Kinh sách là phương tiện để người ta tu, để cuối cùng gì? Cuối cùng sửa được cái tâm mình mới là cái gốc của vấn đề. Sửa được cái tâm mình mới là gốc của vấn đề. Ai sửa được tâm, người đó chứng được phần. Ai không sửa được cái tâm, người đó chưa chứng phần nào cả. Như vậy tu chứng là cái chỗ sửa cái tâm mình. Vậy sửa cái tâm là sửa như thế nào? Cái tâm mình á là từ si mê sửa sang giác ngộ, là cái tu là cái gốc là nằm chỗ đó. Giác là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Như vậy á, cái người tỉnh thức và nhận ra thì người đó được gọi là trí tuệ. Còn người mà không có tỉnh thức mà không có nhận ra thì người đó không có trí tuệ. Tỉnh thức là luôn luôn lúc nào mở mắt không có ngủ. Ở đời á, thức là không có ngủ. Do đó cái mỏ mình á, hình cá thấy chưa? Vậy con cá, có nghĩa là con cá luôn luôn nào mở mắt. Con gì cũng nhắm mắt, chỉ có con cá là mở mắt thôi. Do đó cái mỏ mà đánh cốc, cốc, cốc, cốc để nhắc ra. Mở mắt ra đi, mở mắt là sao? Bởi vì mở mắt là mình tỉnh thức. Tỉnh thức này đang nói trên cái lý, chứ không phải con mắt mình mở ra không ngủ. Mà đang nói tới cái lý, tỉnh thức là gì? Chúng ta coi pháp nào thiện, pháp nào ác. Pháp nào đưa chúng ta đọa lạc, pháp nào đưa đến giải thoát. Thì mình thức tỉnh ra để mình tránh, mình né nó. Luôn luôn lúc nào cũng mở mắt để khi nhìn thấy ổ gà phải lái xe qua bên. Nhìn thấy là cái miếng miễn chai hoặc là cái gai là mình đừng có dẫm lên, mình né qua bên, thì người đó thức tỉnh. Còn cứ nhắm hai mắt là khi ông đi đạp nó bấy cái chân á, chân phải không? Xưa nay mình là nhắm mắt mình đi đạp bấy chân sể mặt sể mại chân mới than trời ơi con khổ quá, tức là đạp quá trời đó mới bị đau, đúng không? Chưa đạp quá nó bị đau. Ai càng than đau càng nhiều thì người đó đạp gai càng nhiều rồi đó. Tại sao đạp? Tại vì mình mê ngủ, tại vì là mình không thấy đường, tại vì mình đi ban đêm, phải không? Do đó mà mình phải đạp gai đạp trong, nên bây giờ sể mình sể mẩy hết, bắt đầu than trời ơi con khổ quá đó. Khổ là chỗ sể mình sể mẩy đó, vào than chưa. Bây giờ mình thức tỉnh nhìn thấy được rồi, nhân nào là nhân đau khổ mình né mình tránh đi, nhân nào là nhân đọa lạc mình né mình tránh đi, cái đó gọi là tỉnh đó. Thức tỉnh đó. Như vậy giác ngộ là gì? Giác là thức tỉnh, ngộ là nhận ra. Nhận ra cái gì? Nhận ra cái bản chất của cuộc đời này là cái gì? Đức Phật dạy bản chất cuộc đời là vô thường. Bản chất cuộc đời này là khổ. Bản chất cuộc đời này là không. Bản chất cuộc đời là vô ngã. Đức Phật dạy gì? Để chi? Để cho tâm ta hết phiền não, chứ không nhận ra phiền não dữ lắm à. Không nhận ra thấy gì cũng tham chứ, không nhận ra thấy gì cũng mến chứ, không nhận ra cái là người ta làm chịch cái nổi sân rồi. Không nhận ra cái ganh tị, không nhận ra phiền não khởi lên, nhận ra nó lặng đi phiền não, nên gọi là thiền lặng tâm, lặng, nhận ra rồi tao không hơn thua nữa. Như vậy là bắt đầu người ta sửa cái tâm để chi? Để người ta thức tỉnh và nhận ra thì gọi là giác ngộ. Nếu giác ngộ hoàn toàn là thức tỉnh hoàn toàn, không có một chút nào không thức tỉnh, không có cái gì mà không nhận ra hết thì gọi là Phật. Đấng toàn giác, toàn chi, chi là nhận ra, giác là tỉnh thức, gọi là giác ngộ, là đấng toàn giác, toàn chi là giác ngộ chứ nữa. Đúng chưa? Mà hoàn toàn hết thì gọi là Phật. Còn một phần thì theo những cái quả vị thanh văn viên giác Bồ Tát dần dần dần lên, hoặc là trong tứ thánh quả, sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Nếu người nào có giác ngộ tới đâu thì đau khổ lùi dần tới đó. Tỷ lệ nghịch. Giác ngộ càng cao đau khổ càng thấp. Ai đau khổ càng nhiều biết người đó không có giác miếng nào hết. Chỉ có cái gì ngộ ngộ giác thôi, chứ không có giác ngộ. Cái gì ngộ ngộ giác là bắt đầu đi là thấy cái gì khoái cái là tậu về, ra siêu thị cái mua về chất nhà hết không xài. Dần dần thấy người ta để hở ăn cắp ăn trộm ta. Cái đó gọi là thấy ngộ ngộ giác. Có người giác ngộ là người thức tỉnh, nhận ra và biết được bản chất của cuộc đời này. Cái đó mới gọi là giác ngộ. Nên từ cái biết được bản chất đó người ta gọi là có trí tuệ. Nên từ có trí tuệ đó người ta sống rất là an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản, từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nhẹ nhàng, thanh thản tại người đó có giác ngộ. Còn người mà không có giác ngộ quý vị ơi, gầu chết luôn. Nói cho ông cố chấp, nói ông chịu nghe. Nghe tôi à, tôi là đúng nhất, không ai qua tôi chứ, tôi nói sao không nghe. Có gì người ta nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, nghĩ mình nói là đúng, ai nói cũng sai chứ. Có gì mình đúng không? Đúng đâu đúng, mình nghĩ sai bét, mình nghĩ không có gì đúng. Nhưng tại sao? Tại vì mình nghĩ qua cái chủ quan riêng của mình, chứ không mình không có nghĩ đúng chân lý. Chân lý là sự thật của vạn pháp, còn mình nghĩ theo gì? Theo trình độ, theo con mắt mình, theo tư duy của mình, theo ý nghĩ của mình, theo phong tục tập quán của mình mà thôi. Chứ thực ra thế giới nó không phải là như vậy. Thế giới nó không tồn tại như cái thấy, cái nghe, cái biết của mình đâu. Mà thế giới nó tồn tại khách quan, độc lập với cái thấy, cái nghe, cái biết của mình. Thấy vậy chứ không phải vậy. Bây giờ ví dụ mình thấy này màu trắng nè, chưa chắc phải trắng đâu. Nói thật đó. Mắt người già nhìn khác, người trẻ nhìn khác. Con mắt mà đủ vitamin A nhìn khác, thiếu vitamin A nhìn khác. Con mắt mà cơm, con mắt cận nhìn khác. Đúng không? Con mắt đau mắt hột nhìn khác. Mắt đau mắt hột nhìn này thấy nó đỏ đỏ. Thấy chưa? Còn mắt mà cơm mà nhìn vô cái thấy nó mờ mờ, mơ mơ mơ mơ mờ mờ. Vậy thấy nó cái ra giống như sương như khói chứ không phải màu trắng đâu. Nếu mà mắt mờ mờ thấy như sương như khói không phải màu trắng. Con nít nhìn thấy khác, nít nhìn không kỹ thấy khác, nhưng người lớn ta nhìn kỹ, cái tánh ta kỹ lưỡng ta nhìn thấy khác. Còn người mà tèm lem tuốt luốt mắt mình mà dụi tới dụi lui nhìn khác. Đây thấy vậy chứ nó không phải vậy. Cái đây là mình nhìn trên sự tướng, còn nhìn trên bản chất. Nhìn trên bản chất là đây là cái khăn, nhưng một ngày ngày nữa mình thảy ra ngoài sân, nước mưa nó thấm vào đầu nó quéo, nó quéo quéo quéo quéo một lời hồi nó rã ra hết, nó trở thành không có gì hết. Như vậy bây giờ là cái khăn, hai ba ngày nữa thành cái gì? Nó chẳng là cái gì hết. Do đó cái tướng thật của nó là không tướng, cái tướng giả của nó là định hình theo nghiệp của chúng sanh mà tạo ra. Nghiệp chúng sanh muốn cái này phải lau cái miệng của mình thì tạo ra cái để lau miệng, sau đó nó trở về với các bụi, nó trở về tánh không. Vậy nhìn trên bản chất của pháp, bản chất là nhìn tới gốc của nó, của vấn đề. Nhìn trên bản chất của pháp, nên người mà nhìn tới gốc, nhìn tới bản chất của pháp á, là người đó bớt đau khổ. Còn mà nhìn trên hiện tượng không, đau khổ chết luôn. Nhìn hiện tượng thấy gì đẹp chạy theo, thấy gì xấu cái đầu khổ đau, phải không? Nên có mấy coi dưa bé đâu nè, coi dưa bé là có vợ bé đó, phải không? Thấy đẹp chạy theo rần rần, phải không? Ai ngờ đâu nhìn tới bản chất của pháp, tới cuối cùng mà không có gì vô trong hôm rồi á. Bây giờ biết viết vô hôm không? Tiếng Anh nè, home là nhà, nhưng mà vô home quyền. Vô đó rồi là thiêu lên than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một cảnh đau lòng bi thương, phải không? Rồi nguyên đóng cho giàu cũng đóng cho tàn, nghèo cũng đóng cho tàn, trẻ cũng đóng cho tàn, già cũng đóng cho tàn, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài chỉ anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sống mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cái phương giải thoát là phương nào? Phương giải thoát là cái phương mà chúng ta nhìn được bản chất của pháp. Nhìn được bản chất của nó nên nó không còn tác động vào trong tâm mình. Còn mình nhìn trên hiện tượng của nó nha, nó tác động vào trong tâm mình dữ dội lắm. Nên khi mà mình nhìn trên bản chất của pháp thì lúc đó nó không còn tác động cho mình, thì mình sẽ thoát khỏi cái tác động của nó, gọi là giải thoát. Còn mình bị nó tác động nè, hồi nào giờ không có tham, tự nhiên thấy cục vàng nó tham lên à, bị vàng nó tác động vô tâm rồi. Cái gan mình bình thường nó không ứa, thấy mặt ông chồng có nó ứa. Phải không? Đó, tức là mình bị pháp nó làm cho cái tâm mình sao động. Đúng chưa? Tức là mình nhìn trên hiện tượng, thấy cái mặt ổng là hiện tượng đó, chứ mình nhìn thấy ổng nguyên cái đống tro thì đâu có sân. Đúng chưa? Nhìn ổng thấy đống tro tàn không sân, mà thấy cái mặt của ổng là thấy mặt phản bội nè, cái mặt làm tôi đau khổ, làm tôi tổn thương nè, thì lúc đó đó mới gan nó mới ứa, đúng không? Chứ mình nhìn trên cái bản chất cuối cùng cũng hoàng không à, anh Tám cuối cùng của một ngọn lửa hồng, anh Tám cuối cùng của một bình cốt, của hũ cốt gửi ông chùa cũng cốc cốc beng beng thùng, phải không? Nếu mình nhìn vậy thì đâu có khổ, phải không? Mà mình nhìn khác, nhìn ông này là ông phản bội nè, nhìn ông này là ông lừa gạt nè, nhìn ông này là ông này nào đâu á là chửi là mắng là xóa người ta nha. Tức là mình nhìn trên hiện tượng ha. Mà hiện tượng đó là gì? Là do nghiệp đó, do nghiệp nó trổ ra, giống như cái cây mà nó trổ bông vậy mà. Đó, mình trồng cây gì chỗ bông đó, phải không? Như vậy mà mình trồng cây đó mà chỗ bông đó không chịu. Mình trồng cây đau khổ nên chỗ ra bông đau khổ mình không chịu. Cái gì nhân mình đã gieo, giờ quả mình gặt mình không chịu. Đọc đọc chỗ đó. Cái gì trồng cây lúa mà ra bông lúa không chịu, kêu phải ra bông cam. Bởi vì mình thấy là mâu thuẫn không? Phải không? Nếu mà đời nhầm khi người ta gọi vô duyên đó. Tự nhiên trồng cái bông lúa mà kêu ra trái cam sao ra? Như vậy mà mình trồng cái đó mới ra cái đó mình không chịu. Vì những cái mà xung quanh mình, tức là những cái mình đã trồng, bây giờ mình đã gặt cái quả đấy. Tức là cái hiện tượng là chính là cái nghiệp của mình để mà nó trổ ra đó. Nhưng mà bản chất của nó mình chưa nhìn thấy. Nên khi nhà Phật đưa đến để mở mang trí tuệ của mình, Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nghĩa là mở khai tâm mình nhìn thấy được bản chất của pháp. Khi mình nhìn thấy được bản chất của pháp, bao nhiêu cái hiện tượng nó trở thành cái giải the thôi, nó che mắt thánh sao được. Mắt thánh là mắt nhìn ra được bản chất, còn mắt phàm nhìn thấy hiện tượng bắt đầu kết luận: trời ơi, nhìn kia đẹp trai, ông này đẹp trai lắm nè, ai nhè đâu sida dính rồi, có Phật tử ông này đẹp trai lạnh lùng luôn, ông làm người mẫu. Đó, quý vị bắt đầu lựa tới lựa lui ha, qua trời luôn, lựa tới 29 tuổi chưa có ông chồng nào, bắt đầu quản hồn quản vía hốt hốt sao dính cái ông người mẫu thời trang chưa cưới nữa, xét nghiệm máu sa đi sida dính liền. Thấy nhìn trên hiện tượng đi, thì thấy không, nhìn trên hiện tượng thấy đẹp trai lũi vô dính đó, thì thấy không, nhìn trên bản chất đi, nhìn trên bản chất ai cũng như ai, nên ông nào tánh tình ngon mà tốt mà đạo đức thôi chịu, chứ giờ mà nhìn trên cái hiện tượng đó quý vị, mình dễ đau khổ lắm. Đau khổ thấy ông này đẹp trai mình mới lấy không, gửi về ổng đua xe sức mẻ ăn miếng gì rồi lúc đó còn lấy không, tại vì gì đẹp trai mới lấy ổng. Bữa ông lên đua xe mà ông đánh võng trên đường, đánh võng đóng võng trong nhà, đánh võng đường đâu vậy, đánh qua đánh lại rầm cái sức ngón thì lúc đó còn lấy không có gì, lúc đó thôi người ta liền đâu, thấy chưa? Do đó mà ông ta hãy nhìn các vấn đề, nhìn bằng trí tuệ là nhìn trên bản chất, còn mình nhìn bằng ánh mắt phàm là nhìn trên hiện tượng đâu, cái gì? Như vậy chúng ta nhìn hai cái luôn, nhìn trên hiện tượng để hiểu bao quát, nhìn trên bản chất để biết được nó như thế nào, thì lúc đó chúng ta không lầm không lạc, nhẹ nhàng thanh thản mà bứt phá ra khỏi nó, mình hiểu đó, đó mới được là trí tuệ. Nên nhà Phật dạy chúng ta cái đó đó, dạy nó nhìn một cái khối của sự vật, một cái hiện tượng đó bằng cả cái hiện tượng và bản chất nó, tức là nhìn cái bên ngoài và cái bản chất tận cùng, cái gốc nó ở phía bên trong đó. Như vậy nếu ai nhìn được như vậy rồi, bắt đầu người ta giải thoát từ từ, thoát ra khỏi nó. Không nhìn được vậy không thoát khỏi nó đâu, dính nó liền đó. Diễn viên điện ảnh là hút hồn mình vô liền. Rồi á, là người mẫu thời trang hút hồn mình vô liền. Đó cái gì? Rồi vàng nó hút mình vô, chất dụng nó hút mình vô. Trời ơi, theo tôi đi, tôi cho làm là giám đốc. À, dần dần. Nhiều ông ở Việt Nam dính, nó thuê làm giám đốc cái gì, có thấy thuê làm giám đốc không? Ông đau ôm, ông ở đầu hẻm á, nó thuê làm giám đốc 1 tháng trả 10 triệu. Ký không à? Đem đồ lại ký à. Công ty á, à, công ty Ghost á. Ghost là ma. Tiếng Anh. Công ty Ghost là ma. Công ty ma. Ông làm gì không biết, đem lên đau ôm ký. Rồi ơi, ký 1 tháng 10 triệu, 10 triệu chạy đau ôm gần chết luôn, 1 tháng 2 3 triệu. Còn giờ á là ký cái 10 triệu, ký cái 10 triệu. Ký 7 không. Cuối cùng ta điều tra ra ở tù. Vì thấy chưa? À, như vậy đó thì chúng ta nhìn trên hiện tượng thấy anh chị là ngon tốt, nhưng mà bản chất nó mình phải hiểu cái gốc vấn đề nó bên trong là cái gì. Đó là cái gì mình không hiểu được cái gốc bên trong, mình thấy cái ngọn cái mình hốt liền cái ngọn, phải không? Hốt liền, dính liền, vô tay thấy mấy bông hồng đẹp đẹp đưa vô một cái máu không. Thấy chưa? Nhìn thấy hiện tượng này thấy đẹp đẹp nè, nắm liền, phải không? Đẹp đẹp cái nhảy vô bẻ liền, bẻ hốt cái một đưa ra nguyên cái tay gai với máu không. À, lúc đó mới than, phải không? Con người muốn vậy, thấy cái miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đức Phật nói kinh Du Lan. Thấy không? Nên khi mà mình nhìn thấu được cái bản chất qua cái hiện tượng đó thì bắt đầu chúng ta giải thoát, từ từ thoát ra cái sự ràng buộc của nó. Ràng buộc thì nhà Phật gọi là kiết sử. Thoát ra cái sự mà nó che mình ở phía bên ngoài, tức là che tâm mình đó, bằng cái hiện tượng mà thoát ra khỏi đó, mình dán cái bức màn đi. Đây gọi là triền cái. Mà mình thoát ra khỏi kiết sử và triền cái thì nhà Phật gọi là giải thoát. Chứ đâu phải là tu giải thoát là Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương là giải thoát. Bởi vì mà giải thoát từ cái tâm của mình đủ điều kiện để Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương. Giống như hệt như là trường Y 26 điểm, trường Bách Khoa 24 điểm, trường Kinh Tế 22 điểm. Đặt ra 35 điểm đó, ráng cố gắng học đi, thi đậu 26 điểm được vô trường Y. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, ráng tu đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gì? Nhất tâm á, là gom tâm về chỗ. Bất loạn là không khởi lên tâm phiền não. Như vậy anh không khởi tâm phiền não và anh tập gom tâm định về một chỗ thì đủ điều kiện để về cảnh giới của Tây Phương. Tại cảnh giới Tây Phương chỉ có con người định và thiền mà thôi. Với cảnh giới Tây Phương không có người nhậu, không có người quậy ở đó. Không có người mà dẫn lên dẫn xuống phiền não đó. Nên nếu chúng ta biết được vậy đó, ta luyện cái tâm mình. Luyện tâm mình bằng gì? Bằng câu niệm Phật, để hướng tâm về vật bằng câu niệm Phật. Nên giữa hiện tượng là cái bên ngoài, ta nhìn vào, ta xuyên qua cái hiện tượng đó, nhìn vào bản chất ở phía bên trong. Từ bản chất phía bên trong mình mới tháo gỡ ra. Tháo gỡ gì? Tháo gỡ kiết sử và triền cái phía bên trong thì chúng ta sẽ được giải thoát. Khi sống á, đất được an vui an lạc. Nếu người nào được giải thoát trong cuộc đời này, sống được an vui an lạc, khi chúng ta còn thân này mà chúng ta giải thoát thì gọi là hữu dư niết bàn. Khi chúng ta chấm dứt bản thân này, cái thân này chúng ta giải thoát thì gọi là vô dư niết bàn. Kinh của nhà Phật vậy đó. Chứ không phải là mình tu tập mình hy vọng đâu. Thì vừa tu vừa đánh casino hy vọng được Đức Phật A Di Đà rước, không có chuyện đó. Thật đấy, không có chuyện đó. Hoặc giả là nếu chúng ta tu tập ta trông chờ và ban hộ niệm để tiếp rước mình, không có. Thật là mấy người ban hộ niệm còn chưa chắc được giảng sanh, nó đừng nói rước mình. Nó thiệt luôn á. Nói đừng giận. Nói gì? Giận sao tu? Tu không giận. Mà giận sao tu? Như vậy mà tu giận giận. Nó đập ra chỗ đó. Tại sao? Tại giận thuộc về căn bản phiền não. Căn bản phiền não là nó có từ trong kiếp trước đó, đi đến này. Nó có gốc rễ thâm sâu ở trong A Lại Gia Thức của mình đó. Nên mình phải dùng thiền định, mình đi vào mới dứt được kiếp này. Còn bằng không là mài mòn nó thôi, chứ không bao giờ nhổ được tận gốc của những căn bản phiền não đâu. Chỉ có đắc thiền thì mới nhổ được tận gốc của căn bản phiền não phía bên trong thôi. Do đó ngày mai á, sẽ có cái thời trong ngày mai đông á, thì chúng ta có thời thính pháp và có thời hướng dẫn thiền và tập tu thiền và xả thiền ở tại nhà chúng ta làm. Để gì? Để nhổ phiền não lên từ từ. Nhổ không chốc gốc á, thì cũng phải là đứt ngọn. Chứ không thôi làm thôi nó ghê gớm lắm. Phiền não nó theo từ của thế gian gọi là nó me mình á, luôn luôn lúc nào nó cũng canh mình chứ nghe. đủ duyên cái nó nhảy lên nè, nó lấn chiếm hết tâm mình. Giận tới cái một cái giận nó tràn ngập tâm mình, buồn cái buồn nó tràn ngập tâm mình, tham cái là tham tràn ngập tâm mình, ghét cái tràn ngập lấy tâm mình ghét, si mê cái tràn ngập tâm mình si mê. Ví dụ như mình mê bài cái một tối ngày nghĩ tới bài, không nghĩ tới gì khác chứ. Người nào mà vô á là trong casino cái là tối ngày nghĩ tới casino. Nó đọc cho đó, người nào mê số đề tối ngày nghĩ cái gì cũng số chứ. Ta chào đây đánh 05 nè. Chào giơ năm ngón tay, 05. Thôi người ta chỉ cần giơ lên thấy luôn cái là về đánh 05 liền. Vậy nó là mê số mê tới cỡ đó đó. Rồi ra gặp cái miệng ta cười cái quý vị. Nè. Đánh 02. Thế tại sao miệng cười đánh 02? Tại vì người ta gãy trên còn hai cái răng à. Cái miệng tròn vo nên cười cái về đánh 02. Nè, lật lại 20, 02 20. Bởi mê số mê tới cỡ đó. Đi đến chùa. Tôi mời ba cái trái nhãn. Lên xe bàn, ông thầy mời ba trái nhãn đánh 03 30. Bao lô. Cứ như vậy à. Tất nhiên là mình á là bị cái thế gian nó cuốn hút vào trên những cái hiện tượng đó đó. Phải không? Tại vì mình không hiểu được bản chất của nó. Nên tu tập ta quán đi. À, quán hiện tượng và bản chất. À, nếu người ta quán được hiện tượng và bản chất đó, mình thoát ra từ từ giải thoát. À, giải thoát bằng cách là người ta quán hiện tượng và bản chất. Hàng ngày đó. Nên những cái gì hiện tượng đem tới mình cười không à. À, tại sao? Đó chẳng qua là hiện tượng thôi. Cái bản chất nó mới là cái gốc. À, cái gốc của sự tu tập là bản chất. Chứ không phải là trên hiện tượng đó. Nên mình dễ lầm cái hiện tượng lắm. Hồi nào giờ sáu căn mà lầm hiện tượng phía bên ngoài. Thấy vậy đó. Lỗ tai mà nghe cái một là mê mẩn liền. Nghe mà tứng vũ mà hát lên cái ha. À, đăng trường mà hát lên cái nha. À, rồi á, là lệ thủy hát lên cái ha. Thanh Nghiêm Huệ hát lên cái ha. Rồi Mr. Đàm hát một cái không? Trời ơi, Phương Mỹ Chi mà hát dân ca cái một nó rụng rúng luôn ha. À, chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn tên á, nghe cái một là hết đi làm nổi luôn. Thấy không? Nghe đó là nghe trên hiện tượng đó quý vị. Nhưng mà biết ha là bản chất của nó. À, bản chất chẳng qua là cái không khí đập vào không khí thôi. Cái dây thanh âm mình nó lên cái đập vào không khí nó va chạm nhau rồi từ từ dao động tắt dần, cái lời đó nó mất. Nhưng mà cái âm thanh đó nó đi vào trong lòng, nó giữ trong lòng đó. À, không có gì. Nên nhầm khi người ta chửi mình một câu, cái lời chửi nó tan trong pháp giới mất rồi. Nhưng mà cái nghĩa câu chửi nó đi vào trong lòng mình nhớ suốt đời. Một câu nhớ suốt đời. Thầy, con hận anh Bảy, hận suốt đời thầy. Nên hận gì, hận dữ gì. Phải không? Trời, ông làm cho con khổ dữ lắm thầy ơi, thầy không có biết đâu, làm con khổ lắm, con hận hận suốt đời. Mà cái chữ suốt mà kéo dài nữa, suốt kéo là hận dài, hận dai, hận dữ lắm đó. Hận suốt đời, cái gì? Tại vì người ta thấy trên hiện tượng thôi, thấy người ta làm cho mình khổ, chứ mình đâu có nhìn được bản chất của nó là cái gốc, cái rễ vấn đề là hồi xưa. Mình đã từng làm khổ người ta sao? Ngày hôm nay mình gặt lại cái quả ngày hôm nay nè. Ai biết trồng cây đó chi gặt quả đó. Phải không? Ta phải trồng cherry được á, phải trồng strawberry, trồng táo, trồng mận nè, không trồng. À, quý vị trồng toàn là mà xài cốc không à. Ăn nó xanh lè chua lét, ăn cái ê răng luôn không quý vị. Rồi xài mày gọi là xài trả thù mấy ông thổi kèn không à. Hai ông này hận nhau. Ông này thổi càng cây ra tay đám ma, ông kia hận ông này không biết trả thù làm sao. Người ta đang thổi càng tay đám ma lấy trái xài cấp lại nhai. Ta đang thổi kèn nè, cái bài cát bụi mà đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, nghe khẹt khẹt khẹt khẹt. Ai nhà đâu, ta đang thổi kèn mà lấy ăn xài, mà vừa ăn mà vừa chấp nữa chứ. Lấy miếng xài cắt miếng mỏng mỏng mà chấp mà không chịu nhai. Chấp ông kia. Ông thổi kèn nghe khẹt khẹt khẹt khẹt. Ông kèn bể xô mất uy tín. Đói. À, vậy nên trả thù độc vậy đó. Mình á bị gì? Bị cái hiện tượng ở phía bên ngoài chi phối cái tâm hồn mình hết. Nên khi mình luyện cái tâm, tất cả những cái hiện tượng bên ngoài mình hiểu đó chẳng qua là nghiệp chúng sanh nó trổ ra cái quả đó như thế thôi. Còn tâm của mình giữ tâm không dao động. Nên ta tu thiền không có gì, dầu cho chấp 10 cái trái xài đó luôn nữa, tâm ta sẽ không dao động. người ta vẫn không chảy nước bọt á. Còn mình á, chấp trái xài cái nghe là chảy nước bọt liền. Như vậy đó là mình còn bị dao động bởi cái hiện tượng ở phía bên ngoài. Nên ta tu ở tâm ta như kim cương. Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy đó, Kinh Kim Cang là kim cương không dao động trước tất cả hoàn cảnh gì bên ngoài. Mình đã đang xài chứ bản chất của xài cũng là các nhóm hydrocarbon thôi chứ lại gì đâu. Đúng không? Rồi chứ xài thấy lên nó cũng sình cũng thúi cũng trở về với cát bụi thôi à. À có ở đâu. Nên mình biết được như vậy ra, hiểu trên bản chất nó như vậy rồi. Dầu cho chấp 10 trái xài nữa mình cũng vẫn y không nhiễu mà một miếng nước giọt bọt nào đó. Tại tâm mình định, tâm mình an trụ, tách rời khỏi lấy nó. À, không có gì. Nếu mình hiểu được vậy, tâm mình tách rời khỏi nó là đầu. Đó mình được nhẹ nhàng, mình được thanh thản. Chứ bằng không á là không có nhẹ nhàng, không có được thanh thản đâu. À, không có gì. Nếu như vậy á, đầu nó về, đầu ta quy tâm bảo, ta tu hành. Tu bắt đầu từ đâu? À, không có gì. Bắt đầu từ quan sát à, cái hiện tượng và tìm hiểu cái bản chất của nó. Tất nhiên là quan sát hiện tượng và quán bản chất. À, quan sát hiện tượng là cái hiện tượng bên ngoài mình quan sát cho nó làm sao, nhìn thấy cho nó làm sao. À, rồi cái hiện tượng đó mình mới phân tìm cái bản chất. Vậy thì vào tối nay mình nói về cái phần này đó, tức là quan sát hiện tượng và để quán bản chất ở phía bên trong. Như vậy thì cái hiện tượng là đến với mình hàng ngày, hiện tượng đi qua 6 cái gì? 6 cái căn của mình. Đó là hiện tượng đó. 6 căn mình nhận thức là hiện tượng. Cái hiện tượng nào đi đến mình thì mình hiểu liền cái bản chất của nó. Chứ không phải đợi nó đi vô trong tâm rồi mới hiểu bản chất. Mắt với lỗ tai hai cái nhạy nhất, nhanh nhất. Còn 4 cái kia chậm hơn. Mắt nhìn thấy sắc, tâm động liền. Đó cái gì? Do đó trong siêu thị là người ta bán ta phải có màu mè, phải có mẫu mã, thậm chí đi ăn nữa không có gì. Cái dĩa ở ngoài nhà hàng cái gì Thái Đạt hả, cái dĩa bằng 1/3 cái mặt bàn nè, cục cơm có lớn ở đĩa bên trong phải không. Rồi bắt đầu gì ra, bắt đầu á là lấy rau rồi nha, tấp xung quanh nha để làm màu lên, thấy cái là khoái liền gì. Đúng chưa? Ta nhìn cái là ta thấy cái mẫu mã đó, nó người ta khoái liền. Ai nhẹ đâu, cái bản chất nó ở phía bên trong là có nhiều, có một cục cơm tiếu à, phải không? Có no nè đâu, ăn hai dĩa mà dĩa bằng nửa mặt bàn, ăn hai dĩa nguyên mặt bàn mà chưa no, vậy thấy chưa? Mình mới nhìn thấu cái bản chất ở phía bên trong có hai cục cơm lớn nè. Đó, nhìn hiện tượng không à, thấy đẹp sáp vào, ai nhẹ đâu mở miệng nói vô duyên. Thế chứ mình nhìn thấy nhầm người đẹp dữ lắm, lầm hoài. Đi đám tang ban đêm ở Việt Nam, đi đám tang ban đêm tụng kinh á, đám tang ban đêm trời sao thấy nữ không à, đi đó có việc ban đêm 11-12 giờ thấy nữ không à, không biết làm gì, thấy lợi đó không biết làm gì. Cái lợi đó là mấy cô lại ban đêm mà lại đám làm gì đông dữ vậy, bắt đầu mở miệng mới biết. Mở miệng ra mới biết, thấy tướng nữ mở miệng ra giọng nam, đọc chỗ đó. Nhà thầy mà còn dám nói quỷ sứ thầy nữa. Khổ. Thầy hỏi đi đâu vậy? Quỷ sứ thầy. Nhìn đó mình nhìn không biết đâu à, nói gì thấy không? Mình nhìn trên hiện tượng mà mình kết luận cái là nó sai liền. À, phải nhìn trên bản chất, chứ còn nhìn trên hiện tượng cái mình kết luận cái sai. Mình thấy cái mình kết luận là không được đó, nghe cái kết luận không được đó, mình sờ cái kết luận được, mình ngửi cái kết luận được, mình nếm cái kết luận không được đó, có gì nó sẽ sai đấy. Tại vì bản chất nó không phải là như vậy. À, có gì bản chất của nó đó là mình phải biết hết mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình kết hợp lại đó cái à, có gì. Nhưng mà cái bản chất nó không phải nằm ở đó, tại vì tất cả đều là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình trên hiện tượng cả. Bản chất nó là cái tận cùng của cái đó là cái gì? Đó, cái gì? Tận cùng của đó là tánh không của vạn pháp, Đức Phật dạy. Bản chất của các pháp là tánh không của vạn pháp. Bản chất của các pháp là nó thay đổi. Đó, bản chất các pháp là nó tác động làm ta đau khổ. Bản chất các pháp là nó không có thực thể. Đó, cái gì? Nếu ai mà nhìn được bản chất đó qua cái hiện tượng á, cái gì? Thì người này sẽ nhẹ nhàng đi ở trong tâm mình. Nên có nhiều người nói là thầy, thầy con coi con chừng nào cũng hết khổ thầy. Qua bên Đức là mười mấy năm rồi mà cũng chưa được cái nhà nữa. Thấy người ta mua lần hai ba cái nhà mắc ham. Còn mình là ở toàn là nhà mướn không mà không có tiền đóng tiền nhà nữa. Còn tương lai là còn bị trục xuất nữa, coi nào cho hết khổ. Thực ra khổ nào không phải nào chỗ cái nhà. Cái gì mà khổ tâm mình không chấp nhận được hoàn cảnh. Tại vì chúng ta nhìn cái hiện tượng của hoàn cảnh không mà không biết được bản chất của nó. Bản chất của nó tại vì mà không có nhà, tại vì mà không có phước. Mình không có đủ phước. Ta mua phước mua lần 3-4 cái, mua một lần cả chục cái. Còn không đủ phước á, kiếm một cái kiếm ra. Nên nằm gốc có phước á, ra chỗ đó đi tạo phước đi. Mình sám hối đi cho bớt tội đi. Rồi đi tạo phước lành đi, rồi tụng kinh niệm Phật đi, từ từ nguyện mười phương chư Phật gia hộ, từ từ có à, từ từ đến nào mình không thấy đủ phước rồi, tự nhiên tấp đến, nói gì. Nên người nào làm phước từ từ chưa thấy gì đâu, mà tới chừng đủ phước cái tự nhiên chỗ ra. Còn mình 4-5 đứa đi học đậu đại học hết, toàn ngon lạnh trơn á, nghề nghiệp mình không muốn làm, không muốn vô tiền, tự nhiên tiền nó vô mà điếm tới mòn ốc kỳ chứ. Biết ốc kỳ không? Cái tay mình có con ốc kỳ ở dưới này nè, người ta lăn cái vân tay đó là ốc kỳ nổi lên đó. Không tin á là về coi cái tay cô Huệ Viên coi. Mòn hết. Tất nhiên là bán chiều về đó, nói gì lúc nào đã điếm tiền nó mòn hết. Phải không? Bởi vậy á là khao sồ là mấy trong xã hội mà bình thế đó, khao sồ. Ta đóng thế là coi cái tay nè. Nếu mà mòn nhiều đóng nhiều, mòn ít đóng ít chứ không cần. Ta khai đây coi chừng nó không chính xác đâu nha. Khai là khác nha, mình phải coi cái tay mòn tới cỡ nào. Nếu mà mòn mấy chục phần trăm á là mình phải đóng thêm mấy chục phần trăm mòn kiểm tra. Cho chắc ăn ta điếm tiền nhiều quá. Nói gì thôi á, cái gì chúng ta là tìm hiểu trên cái bản chất của hiện tượng. Đức Phật dạy cuộc đời cái bản chất là vô thường. Vô thường là sao? Có vô là không, thường là còn hoài. Bản chất cuộc đời này là không còn hoài. Cái gì có nó cũng mất. Cái gì có cũng mất trơn á. Cái gì thấy không? Hồi nhỏ đâu có gì, bắt đầu có nè nha. Hồi nhỏ mình sanh ra chuỗi lũi không có chứ. Bắt đầu có nè, lớn lên cái có trí tuệ, có sắc đẹp, có sức mạnh, có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có hết. Mà Đức Phật dạy là vô thường. Vô thường có nghĩa là không có còn hoài. Có mà không còn hoài. Bắt đầu nó mất từ từ nè. Răng nó rụng chiếc. Tóc bắt đầu nó muối tiêu. Mà muối nhiều tiêu ít. Mới đầu tiêu nhiều muối ít. Từ từ muối nhiều tiêu ít. Nè, răng 32 chiếc bắt đầu á. Nó du lịch từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc. Nhằm khi mình nhìn thấy cười nguyên cái hàm 32 cái điều băng coi chừng răng giả không. 32 chiếc không, nhầm không còn nào nguyên hàm luôn. Không có gì. Nhầm người, tự nhiên mới vừa ăn cơm thấy ra cầm ca rửa điện bóc nguyên hàm răng ra rửa sạc nhét vô. Rồi nhìn cái, nhìn hiện tượng hết muốn ăn. Không thiệt lắm. Bữa trước á, nhìn chú đó ban đêm ông bên ông cống á, ông mửa bệnh á, ông nhậu xỉn mửa. Sáng sớm ra trời lạnh gần Tết mà lạnh gần chết. Buổi Tết sáng sớm ông thấy ông lặn với hụt hụt với ông cống. Hỏi làm gì vậy? Tìm cái hàm răng. Hỏi là làm gì? Lần hôm mua về cũng xỉn, mửa quá trời mửa luôn hàm răng xuống ông cống. Sáng ra ông lội bẩm mò hàm răng. Bởi nó khổ gì đâu. Thấy không? Cuộc đời vô thường có gì mất đó à. Như vậy thì cho mình cái sắc đẹp sẽ lấy đi sắc đẹp. Cuộc đời cho mình trí tuệ, về già sẽ lú lẫn lấy đi trí tuệ. Cho mình sức mạnh sẽ lấy đi sức mạnh. Cho mình cái thân vô cái hũ cốt, còn cái thân đâu, lấy đi cái thân. Cho mình cái nhà sang tên cho người khác, cho cái xe người khác lấy. Cái gì cho vàng dòng của báo khi liệm mình, nó lấy lợi sạch nách không còn chiếc. Cuộc đời cho gì lấy lại đó, phải vô thường chưa? Vô thường luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi hết. Nhưng vậy mà chúng ta không muốn thay đổi, tức là chúng ta muốn cái thường còn, đúng không? Muốn cái thường còn mà nó không thường còn thì ô khổ khô hỏi khổ. Mình muốn nó còn hoài, mình muốn nó không còn hoài thì mình đâu có chấp nhận. Cái gì có ai chấp nhận cái không còn hoài không? Không có gì, trời ơi, nào giờ mình muốn đẹp hoài, muốn giàu hoài, muốn hạnh phúc hoài. Nhầm người á, có nhờ mong nhớ kỷ niệm xưa. Rồi gì nữa, chắc rằng người ấy sẽ về. Về đâu mà về, có vợ bé đi tút lút, về đâu mà về. Hát bài hát, 8 bài hát của Sơn Tùng MTV còn chưa về. Chắc rằng người ấy sẽ về, về đâu mà về. Vô thường sao về, đi tút lút luôn chứ sao về. Vô thường luôn luôn, nào thay đổi rồi, nó đổi nó thay hết. Nên người nào thấy được bản chất, có nghĩa là thấy cái gì nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Từ tình cảm cho đến tài sản, cho đến vật chất, cho đến sắc đẹp, sức khỏe, trí tuệ, nó luôn luôn thay đổi. Nên biết được bản chất của nó có thay đổi có buồn không? Không, bình thường. Dầu cho hôm nay mặt mình láng như cái sân bay ở Phan Phuộc, ngày mai ăn trứng ngỗng vô bắt đầu nó ổ gà như là cái đường đất đỏ của Việt Nam cũng không buồn. Có gì, tại sao không buồn? Tại vì mình biết nó vô thường, nó thay đổi rồi, nó đâu còn hoài vậy đâu, có lúc này có lúc khác, nó là vô thường lúc này lúc khác. Vậy thì mình biết được bản chất rồi đó, biết được bản chất rồi đó nữa. Nên có giàu, có nghèo, có đẹp, có xấu là Đức Phật dạy là vô thường đó. Biết được bản chất của nó nên tâm mình bình thường, nhẹ nhàng, thanh thản, cởi ra khỏi cái kiết sử di truyền cái nó trói buộc. Nhẹ nhàng, không sao cả. Bữa nay quán bán rất đắt, ngày mai rất ế cũng không sao. Bữa nay rất ế, ngày mai rất đắt cũng không sao. Đó là vô thường mà. Nó phụ thuộc vào sự vận hành của nghiệp quả ân quán trả dây mà mình đã gieo. Nếu biết được vậy rồi á, bắt đầu ta tu, ta ngồi người ta tĩnh lặng, thiền, ta ngồi tĩnh lặng, mỗi lần nhảy đồng đồng, bây giờ tĩnh lặng, tất cả cái nó xảy ra, đời động nhưng tâm mình bất động, thiền, vui, an lạc. Người nào mà ngồi thiền xuống, tâm mình tách ra khỏi tất cả pháp, tại vì pháp nó dao động, tức là nó vô thường ở phía bên ngoài, thành trụ vậy không, tâm mình như như bất động, như như là trở về với Phật đấy. Tâm mình bất động phía bên trong, do đó mình kiểm soát lấy tâm mình. Hồi chưa tu kiểm soát lấy người ta, còn giờ tu kiểm soát lấy tâm mình. Tập theo dõi trạng thái diễn ra trong thân và trong tâm của mình, để chi? Để cho nó dừng lại, nó không nhảy theo cái bên ngoài nữa. Thấy không quý vị? Quý vị thấy cái máy không? Cái máy âm ly đó, mình nói mạnh cái nó nhảy từng, nó mạnh nhảy từng. Tức là bên ngoài mạnh sao bên trong nó nhảy từng vậy à. Mình vậy đó, bên ngoài nó mạnh sao bên trong mình nhảy từng vậy đó. Còn bây giờ mình tu thiền, ngoài nhảy nhảy bên trong nó không từng. Ai muốn nhảy nhảy, ai muốn làm. Bên trong mình không từng, nhẹ nhàng thanh thản thôi. Nên một người thiền giả là người tu thiền á. Đó có gì, họ quan sát lấy chính cái tâm mình mà họ tập tĩnh lặng, tức họ tập kiểm soát lấy chính mình. Mà kiểm soát lấy chính mình là làm chủ lấy chính mình. Mà cái người làm chủ á thì người đó sướng không? Sao không sướng? Ta đang chạy bàn ở ngoài túi gạch ngoài kia còn ngồi đây ngồi chơi nè. Sướng không? Nếu làm lính có được vậy không? Ta nắm cổ á. Đó quý vị, nhưng làm chủ ta muốn sao là muốn. Muốn đi đâu đi, muốn làm mà. Muốn xài gì xài, làm lính nó được không? Làm lính muốn xài gì phải thông qua chủ à. Em mua cái này nghe anh. Mới được mua. Còn là no, rồi xong không mua. Mình lệ thuộc ta hoàn toàn. Còn mình làm chủ á, nhẹ nhàng không? Làm chủ là sẽ giải thoát. Còn làm lính, làm tôi, làm tớ thì mình bị ràng buộc, là bị rất đau khổ. Do đó cái người đau khổ là người làm lính, làm tôi, làm tớ. Cho gì? Cho chính mình. Tại vì nghiệp do mình tạo mà, do mình làm, tôi làm tới do chính mình. Giờ làm chủ lấy ai? Làm chủ lấy chính mình. Đó cái gì? Mà mình là gì? Mình là thân và tâm. Nên ta sửa thân bên ngoài, người ta gọi là quay nghi và tế hạnh. Sửa tâm bên trong là đưa đến tâm sự tĩnh lặng, gần Phật, gần Thánh. Nên cái người tu tập người ta ai làm gì làm? Ta nhìn cái tâm ta sửa, tình tướng ta sửa, thấy tướng đi thấy ghét, sửa lại thành tướng dễ thương. Thấy cái lời nói ra thấy ghét, sửa lại thành lời nói dễ thương. Thấy cái ý toàn là ý ác, sửa ra thành ý thiện. Thấy ý toàn ý độc, ý động sửa thành ý tịnh. Dần dần mới gọi là bông sen. Sen là thanh tịnh. Sen là gần bùn mà không nhiễm bùn. Ta sửa từ bên trong, sửa hoài sửa không được, bắt đầu mượn cái để sửa. mượn tụng kinh, mượn ngồi thiền, mượn gì chú, mượn ăn chay, mượn mặc áo chàng, mượn lần chuỗi để sửa. Giống hệt như cài ruộng, mượn cây cài, mượn trâu vậy đó. Như vậy nó mới cài được. Còn người nào tự cài, tay cài được khỏi mượn luôn. Đó không có gì. Gọi là chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Mình làm được, bắt đầu mình mượn nha. Gọi là mượn phương tiện ở phía ngoài. Như vậy Đức Phật dạy là vô thường, nên mình quan sát bản chất của các pháp nó là vô thường, luôn luôn thay đổi. Thế nói ra, như vậy nó vô thường. Bản chất của các pháp là khổ. Đức Phật dạy thọ thì khổ, có gì khổ nấy à. Có gì bận lộng nấy, mà bận lộng nào khổ đó à. Đâu có gì ham có. Chứ thực ra có càng nhiều bận lòng càng nhiều, bận lòng càng nhiều khổ với nó càng nhiều. Đó cái gì. Nên cái người ta tu tập ta sống đơn giản. Đơn giản có nghĩa là ít có. Còn phức tạp là có nhiều, tức là sở hữu càng nhiều. Nhưng mà lỡ sở hữu càng nhiều thì sao? Thì có hai cách. Một là cho người ta bớt. Hai nữa là tu hạnh diễn ly. Có mà không để ý tới nó, gọi là tu hạnh diễn ly. Lỡ có rồi sao vậy? Không lẽ cho người ta hết. Trong cái thế mình không cho hết được thì mình tu hạnh diễn ly, không khổ với nó nữa. Còn nếu cho được thì tốt. Đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, Ngài cắt hết cái rụp hết trơn, không còn có cái gì cả. Mình không đi. Cái áo cẩm bào còn giao lại cho ông thợ săn luôn. Vì còn gì không? Cắt hết không còn có gì. Rồi Ngài ngồi thiền định, không còn có gì bên ngoài và không còn có gì bên trong nữa. Ngài trở về tánh không của vạn pháp, nên Ngài tu thành Phật. Đó, cái gì? Còn mình còn có nhiều quá thì mình cho người ta bớt. Còn không cho người ta bớt được thì tu thành diễn ly, có nghĩa là xa rời lấy nó. Trong tâm mình không còn khổ gì nó nữa. Mà muốn không còn khổ nữa, mình phải quán sát bản chất của nó là vô thường. Nó luôn luôn thay đổi thì mình không khổ với nó nữa. Chứ còn mà mình thấy nó phải chung thủy, thấy nó phải đời đời kiếp kiếp với mình. Cô Phật tử là thầy, hồi hôm anh Bảy nằm kế bên con, ông nói là Tám ơi, kiếp sau mình làm chồng vợ nữa nghe Tám. Nói vậy thì con tính sao giờ thầy? Ta trời ơi, kiếp này chưa sợ hả? Tính sao? Tu mà tính sao? Là no! Đường ai nó đi? Chứ kiếp này em sợ, Tám sợ gần chết rồi Bảy ơi. Phải không? Hẹn hoài sao? Nên là ta tu, ta giải thoát khỏi tu để gặn buộc vô anh chị. Người nói giờ ta tính đâu nó còn hoài. Thật ra mỗi người mỗi khác, kiếp sau chưa chắc gặp nhau đâu. Nghiệp mỗi người mỗi khác, đi cảnh giới khác nhau. Nghiệp nó dẫn mình chứ mình đâu có chủ ý được đâu mà gặp. Hẹn hẹn chứ. Người làm thiện lên tới cõi trời, toàn là đánh bài ăn cắp ăn trộm không, tọt xuống tới địa ngục. Hai cảnh giới khác nhau, giàu cho hẹn gì nữa cũng đâu gặp nhau. Thề non mà hẹn núi đi nữa cũng không gặp nhau. Nên gọi là khổ đó. Cuộc đời là khổ, là chúng ta có càng nhiều càng khổ, chúng ta bứt ra càng nhiều thì càng ít khổ, thọ thì khổ đó. Tất cả các pháp trở về với không, tánh không của nó. Có gì tồn tại không? Có trên đời này có gì tồn tại không? Đời có tồn tại chi đâu mà mến. Đạo lâu bền Phật đến mới hay. Chứ đời trăm năm có gì tồn tại? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả mà. Có gì đâu tồn tại đâu, mình để ý chút xíu thử cái, còn gì tồn tại, cái gì nó cũng thành trụ hoại không, chứ mất hết, có còn gì đâu. Ta còn để lại gì không? Kia non đá lỡ nọ sông cát bồi là chỗ đó. Đó là không á. Cuối cùng á, Đức Phật dạy bản chất của các pháp á, là nó không có thực thể. Không có thực thể là gì? Cái thực thể là chữ tôi, chữ ta đó. Bản chất của các pháp không có cái chữ tôi, tức là không có cái ta. Ê, không có ta ai ngồi đây? Ngũ uẩn ngồi đó, sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ ví dụ nói cho dễ nha, cái bình bông là cái ta đó, cái này là thực thể, mình cho đó là thực thể, thực chất bản chất nó không có thực thể. Bình bông là gồm nhiều cái bông hợp lại, gã ra hết còn bình bông không? Không còn phải không? Vì muốn có bình bông phải có nhiều cái bông hợp lại chưa? Mà một cái bông á là do nhiều cái lá, cái cánh bông mình rã ra hết cũng không có cái bông. Vậy thì bản chất của cái bông nó còn không tồn tại cái bông, lấy gì có cái bình bông. Nhưng mà do duyên nó gá nó hợp thành mà thôi. Nó tạm bợ thời gian mà thôi, rồi cuối cùng nó cũng rã ra vậy các bụi. Vì không có cái gì là bình bông cả, như vậy là vô ngã đấy. Cái giáo lý vô ngã Đức Phật dạy á. Chiếc xe đùm sên líp bê tông công tăng, rồi gió guộc phuộc gì đó. Rồi dần dần tới rã ra từng cái hết rồi. Tới sên có 50 mắt, rã hết các mắt ra rồi cũng chẳng còn cái giọng dây sên. Dây sên còn không có, huống chi có xe đạp. Nhưng mà cái duyên là do con người ta sử dụng nên ta nghĩ ra ta kết hợp lại thành nó. Chứ thực ra bản chất của nó không phải là nó. Bản chất của nó do duyên hợp thành thôi. Mà có duyên hợp thì sao? Phải có duyên tan, đúng chưa? À, như vậy con người mà cũng vậy. Do duyên hợp là do tinh cha quyết mẹ hợp thành, rồi cuối cùng ngũ quẩn tan, còn lại gì? Thần thức và nghiệp dẫn mình đi thôi. Thần thức và nghiệp gieo nhiều đời nhiều kiếp dẫn mình đi. Nghiệp ác gây cảnh ác, nghiệp thiện gây cảnh ác, gây cái cảnh thiện, đi cảnh thiện. Nghiệp không thiện không ác, đi cảnh không thiện không ác, dẫn mình đi thôi. À, như vậy mình hiểu vậy rồi. Tất cả các cái nó không có cái thực thể của nó, tức là vô ngã đấy. Mà nó không có thực thể, nó ham chi, đắm chi, lấy chi, giữ chi, ôm chi, bắt đầu ta buông. Buông là xả, xả đi vào các cảnh giới của thiền định. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, bốn tầng thiền định. Ta hiểu được bản chất pháp, ta tự nhiên trong đầu mình automatic nó xả. Hồi nào giờ không hiểu pháp á thì mình tham lắm, tới chừng hiểu pháp rồi tự nhiên nó mất cái tham. Không tham quyền, không tham danh, thậm chí tiền còn tham chút chút. Không tham nhiều, không thật đấy. Nó giảm đi thấy rõ luôn á. Tự nhiên thấy rõ là tại vì nó automatic. Mình hiểu được pháp, thâm nhập vào trong pháp, hiểu được bản chất lời Đức Phật dạy, tự nhiên nó mất từ từ. Hồi xưa trời ơi, muốn ham làm chúng trưởng, ham làm thị trưởng lắm. Nhằm khi lại nước Đức bầu cử muốn làm thượng nghị viện đâu nữa, không còn thôi giờ thôi gõ mỏ tụng kinh chỗ chắc quan nhất thời dân vạn đại. Nhất thời là sao? Nhiệm kỳ 3-4 năm cũng xuống, hoặc lên làm giữa chừng làm không ngon tận cái biểu tình ta lôi xuống. Do đó ngồi khỏi mỏ khỏi ai lôi. Lôi cây mỏ còn cầu nè cho luôn cái mỏ. Đâu ai lôi đâu. Do đó bây giờ ai muốn là mỏ chuông là quý thầy cung cấp liền, ai muốn áo chàng lại đạo chàng pháp viên cho một cái, phải không? Muốn cuốn kinh cho một cuốn vậy thôi cái gì. Bởi vậy là áo chàng với kinh đựng để tủ để ngoài không ăn cắp đâu, không ăn cắp chứ, ăn cắp cảm ơn. Ăn cắp cái áo chàng, cắp cái chuông, cái mỏ, cảm ơn. Ăn cắp cuốn kinh, cảm ơn. Ăn cắp dễ tụng kinh chứ làm gì. Vậy cuốn kinh làm gì, giờ cắp về tụng kinh, phải không? Rồi thôi ăn cắp đi hết cuốn cũng được, cuốn này mua cuốn khác không sao chứ, khỏi đi ấn tống. Thay vì tìm người ấn tống, còn này ăn cắp dễ tụng luôn rồi, khỏi ấn tống, phải không? Nên ta hiểu được bản chất của pháp, nhìn qua hiện tượng, rồi mình sôi thủng qua hiện tượng luôn. Nhìn được bản chất của pháp, tự nhiên automatic tâm mình nó lặng xuống, không còn hờn giận sầu thương quán ghét gì ai chứ. Ai làm gì làm tám tu, ai làm gì làm, cái ai làm gì làm chính là cái xả bỏ đó, không có gì. Chứ không phải ai làm gì làm là sợ người ta không dám nói, cái sợ người ta không dám nói khác, không sợ mà không nói, chứ không phải sợ mà nói, không có gì. Còn nhầm khi người ta là sợ quá ta không dám nói sợ bị đánh. Còn đằng này mình không sợ mà mình không nói là tại vì không có gì để nói. Hiểu được bản chất của nó, tánh không có dạng pháp rồi cái gì để nói. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi, phải không? Nên tâm mình trở nên lẳng lặng, ai nói cười như Bồ Tát Di Lặc, ai nói cười, ai chửi cũng cười, ai làm gì cũng cười, tâm an lạc, phải không? Vui buồn hờn giận chi, vui quá cũng đứt mạch máu, buồn quá cũng mạch máu đứt, chết mình chứ không có chết ai. Do đó không vui, không buồn, không hờn, không giận thì chúng ta sống cách tĩnh lặng, làm thân tâm được an lạc, không? Do đó mà khi mình tu tập á, mình là quan sát cái hiện tượng và hiểu đi cái bản chất của tất cả các pháp để tâm được tĩnh lặng, tâm được bình lặng. Vì nên nghe pháp á, là pháp hỷ thực ta nghe để tâm khai sáng ra, rồi mình gõ mỏ tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật để giúp cho cái quá trình hiểu được cái bản chất đó, thấy được hiện tượng, hiểu được bản chất đó mà cho tâm mình tĩnh lặng. Tại mình làm một lần mình làm không được nên mình mượn các phương tiện của nhà Phật để chúng ta làm điều đó. Nên ai mà gõ mỏ, ai tụng kinh, ai ngồi thiền mình cũng đừng có cố chấp, tại người ta làm cái đó người ta mới được an lạc đó, nên để cho người ta làm đi có gì. Còn người ta không làm cái đó mình cũng đừng có chê bai người ta, tại vì người ta không có duyên với cái đó người ta không làm. Có nhiều người người ta niệm Phật mình nói tu thiền đi, tại mình có duyên thiền mình tu thiền, người ta duyên niệm Phật tôi tu niệm Phật, Có người ta tụng kinh, trời đời giờ mà tụng kinh nữa, người ta tu trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật còn tụng kinh nữa. Ta có duyên tụng kinh để cho người ta tụng, người ta thấy an lạc. Còn mình kiến tánh trực chỉ thì mình trực chỉ đi. Dạ, quý vị, mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi duyên, mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Dạ, nên đừng bao giờ chê trách bất kỳ ai hết. Cái quan trọng là có tu hay không, còn tu cách nào, mỗi người tùy duyên mà tu tập. Đó, nên bản chất là có sửa được tâm hay không, bản chất có tĩnh lặng hay không, bản chất có hiểu pháp hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái cách thức như thế nào thì tùy duyên của mỗi người mà thôi. A Di Đà Phật.